Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 15, to gan ý nghĩ, Hà Duệ sẽ đến, Lâm Nam cũng có nghĩ đến, nhưng tới nhanh như vậy, lại là không nghĩ tới. Tại Thẩm Vân đem Hỏa Vân Tông đánh thành phế tích thời điểm, Hà Duệ bọn hắn dưới đất mật thất, nghe được là rõ ràng, so với phía trên động tĩnh. Tại núi này thể nội trong mật thất, kia tạo thành vang động thế nhưng là to lớn hơn. Tất cả mọi người nghe Lâm Nam, tại trong mật thất ngồi xuống, khôi phục thể lực cùng linh lực, dù sao về sau còn phải nghĩ biện pháp về nhà. Mặc kệ như thế nào, vẫn là bảo trì mình trạng thái tốt nhất mới là đúng. Động tĩnh biến mất về sau, đám người còn chờ một hồi lâu. Nhưng không thấy cửa mật thất bị mở ra, chờ không có kết quả, tự nhiên là muốn chủ động xuất kích. Không nghĩ tới chính là, mật thất này môn, bên trong thế mà còn có cơ quan, bất kể thế nào đẩy đều đẩy không ra. Cũng có người đề nghị, trực tiếp phá cửa mà ra được rồi, thế nhưng là đề nghị này lập tức liền bị phủ quyết. Nói đùa, ai biết phía trên là tình huống như thế nào? Vạn nhất lao ra về sau, phía trên là nguyên anh tu sĩ hoặc xuất khiếu tu sĩ làm sao bây giờ? Đây không phải muốn chết sao? Không nghe thấy mặt trên còn có động tĩnh sao? Một mực chờ đến trời tối, một loại tu sĩ dùng đến nguyên thủy nhất phương pháp, lỗ tai dán cửa mật thất, vách tường, sàn nhà, mãi cho đến hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lúc này mới một trường vỗ tại mật thất trên cửa. A, ta nằm nằm chúc cơ đỉnh phong tu sĩ một trường, thế mà ngay cả cái cửa gỗ đều đập không nát. Lại đến, một trường tiếp lấy một trường, môn này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Mấy cái tu sĩ thay phiên công kích, thế mà đều đánh không nát. Thẳng đến tất cả mọi người tinh bì lực tẫn, mới có một người tu sĩ tay run run, gác ở cửa mật thất đem bên trên, vốn định nghỉ ngơi một chút, kết quả nhẹ nhàng đè ép, kẹt kẹt, cái gì gọi là xấu hổ, đám người hiện tại mới chính thức cảm giác được, nguyên lai môn này đem bên trên, còn cất giấu một cái nút, mà lại môn là trong chiều kéo, cũng không phải là đẩy ra phía ngoài a, đường hô hấp ngoại giới mới mẻ không, ngoạn tào. Không phải nói phía trên này là một cái hai sao tông môn sao? Cái này rõ ràng là phế tích a uy. Chẳng lẽ trước đó chấn động chính là có người tại hủy đi tông môn sao? Đây cũng quá bạo lực đi. Hà Duệ bọn người làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Bắc tôn giả trong miệng động tĩnh lớn, thế mà nháo đến như thế lớn. Người nhìn toàn bộ tông môn, chỉ có phía đông cây kia cây cột còn sừng sững tại, cây cột chịu đựng, không muốn ngược lại a. Cây cột quân, mặc dù sau cùng cây cột cũng đã sụp đổ, nhưng là Hà Duệ bọn người hy vọng trong lòng, lúc này mới vừa mới dâng lên, bị nhốt lâu như vậy, mặc dù một mực tại ngủ say bên trong, nhưng vẫn là muốn nói một câu, mỹ lệ bầu trời đêm, đã lâu không gặp, khác biệt đế quốc đám người. Riêng phần mình hợp thành tiểu đội, mặc dù người không có đồng nào, nhưng là một thân tu vi vẫn còn. Hà Duệ hao tốn gần một tháng thời gian, lúc này mới về tới Bạch Thắng Đế Quốc cảnh nội. Đến Bạch Thắng Đế Quốc về sau, tất cả mọi người liền phát động thế lực của mình. Thân là đế sư Hà Phương Tằng tôn tử, lớn nhỏ cũng coi là cái danh nhân, tìm tới gần nhất thành trì. Phủ thành chủ lập tức liền an bài tu sĩ, trong đêm đem Hà Duệ đưa về đế đô. Hà Duệ tự nhiên đem phát sinh sự tình nói cho trong tộc, Hà Duệ báo cáo sự tình, tự nhiên đạt được coi trọng. Cái này làm tường đế quốc cảnh nội, lại có thể có người đem tu sĩ bắt lấy làm linh căn thí nghiệm, đơn giản không thể nhịn a. Đến cuối cùng, tộc nhân hỏi thăm Hà Duệ là như thế nào trốn từ nơi đó tới lúc tại Hà Duệ trở nên kích động đến hồ ngôn loạn ngữ trong miêu tả. tất cả mọi người chỉ nghe được hai cái từ ngữ, tôn giả, vô tẫn môn. Tôn giả là phàm vực người, đối siêu việt xuất khiếu kỳ tu sĩ một loại gọi chung. Dù sao phàm vực hoàn cảnh này, tối đa cũng liền tu luyện tới phân thần kỳ, lại hướng lên, thật xin lỗi, không có cái kia tài nguyên, chính là phân thần kỳ tu sĩ. Mỗi lần ngồi xuống về sau, phương viên 10 dặm linh khí, đều tốt hơn mấy thiên tài có thể khôi phục, muốn tiến thêm một bước, đơn giản người si nói mộng, mà vô tẫn môn cái từ này, từ khi dụ vọng điện hạ đi Thanh Chu đế quốc cầu hôn về sau, liền thường thường nghe được, thậm chí tại Hà Phương trong miệng, đều từng nghe đến tán dương vô tẫn môn lời nói. Thậm chí tại 2 năm trước 4 quan hệ ngoại giao lưu thi đấu bên trên, Hà Phương đều nói, nếu không phải bởi vì vô tẫn môn, Thanh Chu đế quốc chính là muốn cầm tới thứ tự, khả năng đều không phải là chuyện dễ dàng, mà bởi vì vô tẫn môn tham dự, Kim Đan tổ cùng Trúc Cơ tổ trước 2 tên, đều bị Thanh Chu đế quốc cầm đi, người nhà họ Hà lập tức có liên lạc Hà Phương. Cáo chi việc này, tại Hà Phương nghe được vô tẫn môn bên trong lại có phân thần kỳ tu sĩ thời điểm. Thật liền Phương, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vô tẫn môn tại phàm vực bên trong tông môn? Thật cũng chỉ là một cái ngụy trang, mục đích thực sự, nhưng thật ra là vì bắt những cái kia ngay tại làm cái này linh căn thí nghiệm tu sĩ sao? Tại Hà Phương trong lòng, trực tiếp đem vô tẫn môn não bổ thành một cái tế nhược phù huynh. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, chân thực nhiệt tình một cái thế lực cường đại. Thế là, tại Hà Duệ đưa ra, muốn bái nhập vô tẫn môn thời điểm, Hà Phương trực tiếp móc ra phi kiếm của mình, mang theo Hà Duệ liền bay hướng vô tẫn môn. Nguyên anh 3 tầng tu sĩ tốc độ phi hành có bao nhanh? Bạch Thắng đế quốc ở vào Thanh Chu đế quốc mặt phía nam. Từ đế đô bay đến vô tẫn môn, Hà Phương chỉ dùng 7 ngày, mà Lâm Nam mấy người từ Lam Tường đế quốc Lửa Vân Thành gấp trở về. Vượt qua Ninh An Sơn, cũng bay dòng dã 1 tháng. Đây là Lâm Nam thực lực gia tăng, so với hội giao lưu lúc tốc độ phi hành nhanh hơn mấy phần duyên cớ. Nhìn thấy Hà Phương mang theo Hà Duệ, cung kính ngồi tại phòng tiếp khách thời điểm, Lâm Nam chăm chú nhìn một chút ngồi trên ghế 2 người. Cái này một mực đi theo dụ vọng phía sau nam nhân, như là dụ vọng phía sau linh, hiện tại đang chuẩn bị lấy lòng chính mình. Lâm Nam đạo hữu, ta cái này tăng tôn Hà Duệ, muốn bái nhập vô tẫn môn bên trong, bất quá ta hiểu rõ đến, mấy tháng trước vừa mới kết thúc thu đồ đại hội, không biết có thể hay không dàn xếp một chút. Hà Phương không hổ là đế sư. Nói xong câu đó về sau, nhìn Hà Duệ một chút, chỉ thấy Hà Duệ nhu thuận tiến lên mấy bước, trên tay cầm lấy một cái túi càn khôn, lại muốn hối lộ ta. Chẳng lẽ người Hà Phương không biết, ta Lâm Nam thế nhưng là nổi danh công chính liêm khiết, thiết diện vô tư, hai tay áo thanh phong, gương sáng treo cao, đi cửa sau loại sự tình này, làm sao cũng phải thêm chút thẻ đánh bạc đi. Hà Thái Phó nói gì vậy chứ? Hà Duệ muốn gia nhập ta vô tẫn môn, kia là ta vô tẫn môn vinh hạnh. Chỉ là hiện tại nhập môn, ta sợ đệ tử đời 4 bên trong sẽ có bất mãn, nếu là trở thành đệ tử đời 5. Hiện tại quả là không hợp thân phận của hắn. Ngươi nhìn. Tiểu hữu nói gì vậy chứ? Dù sao làm như thế, đã phá hư quy củ, chính là để hắn làm đệ tử đời 6. Ta nhìn cũng là nên. Bất quá, nghe nói tiểu hữu đối luyện khí nhất đạo cực kỳ am hiểu. Ta chỗ này có một đầu vạn tinh dây leo, một mực không có tìm được thích hợp luyện khí sư. Hiện tại cùng tiểu hữu mới quen đã thân, liền tặng cho tiểu hữu đi. Được. Trực tiếp liền từ đạo hữu biến thành tiểu hữu, ngay cả danh tự đều bớt đi, mà lại hối lộ một chuyện, nói đến cực kỳ tự nhiên, thuần thục giống như là đi ngâm chân thời điểm. Đối sân khấu nói, muốn số 13 kỹ sư đồng dạng. Lâm Nam có chút hăng hái nhìn Hà Phương một chút, vì gia nhập Vô Tẫn Môn, lúc này thật là dốc hết vốn liếng a. Cái này vạn tinh dây leo chính là tại chân bảo các đấu giá hội bên trên. Đều có thể bán đi mấy trăm vạn lượng hoàng kim, là luyện chế pháp y tuyệt hảo vật liệu. Hà Phương thế mà bỏ được đưa cho chính mình. Hà đại ca quá khách khí, gần nhất luyện khí thời điểm, luôn cảm thấy gặp được bình cảnh. Hiện tại có cái này vạn tinh dây leo, chắc hẳn rất nhanh liền có thể nâng cao một bước. Coi như tiểu đệ thiếu đại ca một cái nhân tình. Có chuyện gì, chỉ cần có thể làm được. Cứ việc phiền phức tiểu đệ, đã muốn thu, tự nhiên không thể ghi nợ ân tình. Mặc dù đây chỉ là hối lộ đồ vật, nhưng nếu là nói nguồn gốc vì thiếu ân tình, mà thu người ta tằng tôn nhập môn, đương nhiên liền nói qua được. Vậy đại ca liền nói thẳng, ta cái này tằng tôn có thể hay không sắp xếp vào Vô Tẫn Môn, lại phiền phức tiểu hữu hỗ trợ chiếu cố một chút. Hà Phương tâm, ngay tại ẩn ẩn làm đau. Cái này Lâm Nam không hề giống 20 tuổi niên kỳ. Đơn giản chính là cái lão hồ ly a. Hà đại ca yên tâm, vào ta Vô Tẫn Môn, đó chính là người một nhà. Ta Vô Tẫn Môn không có cái gì, có chính là công bằng. Mỗi người đãi ngộ, đều dựa vào cố gắng của mình có được. Lâm Nam đây chính là lời nói thật. Tại Vô Tẫn Môn trôi qua có được hay không? Trên cơ bản quyết định bởi tại trên tay điểm cống hiến nhiều hay không? Nếu như nói, ngoại giới chủ yếu mậu dịch tiền tệ, là vàng bạc đồng, kia tại Vô Tẫn Môn bên trong. Điểm cống hiến chính là tiền tệ, chẳng những có thể tại lệnh bài bên trong hối đoái đồ vật, còn có thể cùng tông môn đệ tử khác giao dịch vật tư. Nơi có người liền có thị trường. Các loại giá tiền của vật phẩm tại tông môn trong đại sảnh giao dịch lúc bất chi bất giác liền bắt đầu có một cái minh xác yết giá, nhiều nhất theo thị trường biến động mà tăng giảm giá cả thôi. Nhìn thấy Lâm Nam đáp ứng, Hà Phương cũng là thở dài một hơi, ngẫm lại vị kia tôn giả lời nói, có thể làm cho phân thần kỳ tu sĩ hầu hạ vô thượng chí tôn. Đến cùng là tu vi gì? Hà Phương không dám tưởng tượng, nhưng nhất định so toàn bộ phàm vực cộng lại còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí là linh vực chúa tể một phương cũng khó nói. Rõ ràng rút hầu bao, còn đem người lưu tại Vô Tẫn Môn, nhưng là Hà Phương lúc rời đi biểu hiện tựa như là vừa vặn tiến hành một phen toàn thân xoa bóp. Sảng khoái liền muốn kêu thành tiếng bộ dáng, gọi tới một cái đã trúc cơ đệ tử đời 4, mang theo Hà Duệ xuống dưới đăng ký Vô Tẫn Môn nhập môn tin tức. Đồng thời giới thiệu một chút Vô Tẫn Môn cơ bản quy tắc, môn quy loại hình, nhận lấy đến tông môn của mình lệnh bài về sau, Hà Duệ chính thức trở thành Vô Tẫn Môn đệ tử đời 5 đệ nhất nhân. Lâm Nam đương nhiên không có khả năng để hắn đi làm đệ tử đời 6. Vậy coi như thật rất xin lỗi người ta vạn tinh dây leo. Đương Hà Duệ lựa chọn sơn phong thời điểm, Hà Duệ không chút do dự lựa chọn Lâm Nam khí phong. Không vì cái gì khác, liền vì Lâm Nam cái tên này. Lâm Nam, Lâm Bác, hai người nhất định có quan hệ thế nào, mà lại tôn giả tướng mạo cùng Lâm Nam còn có mấy phần tương tự. Không phải ca ca, chính là ba ba. Huống chi, cái này Vô Tẫn Môn là Lâm Nam đang chủ trì đại cục. Trên tông môn hạ trọng yếu quyết định, cơ hồ đều là Lâm Nam một tay tổ chức. Cái này không phải liền là thiếu tông chủ đãi ngộ sao? Hà Diệp có cái to gan ý nghĩ. Lâm Bắc cùng Lâm Nam hai người nhất định là huynh đệ, mà cái này Vô Tẫn Môn tông chủ khả năng chính là hai người phụ thân. Lâm Nam có lẽ là nhỏ nhất đứa bé kia, cho nên bị phụ thân của mình ném tới phàm vực lịch luyện, nhưng lại lo lắng an toàn của hắn, cho nên để ca ca của hắn Lâm Bắc đến đây âm thầm bảo hộ Lâm Nam, trước đó tại Hỏa Vân Tông hạ cứu mình. Có lẽ chỉ là cái ngoài ý muốn cũng khó nói. Nhìn thấy Hà Duệ ngốc ngốc đứng ở nơi đó, một chút lại một chút gật đầu. Chẳng lẽ lại là cái kẻ ngu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.